Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 225. 3.000 năm thủ vững, thân ngoại hóa thân cảnh. Lần này trở về Lam Thần Giới, Nê Khôn đi là Thái Hư Cấm Cung con đường kia. Dự định từ Thái Hư Cấm Cung đầu kia giới vực trong thông đạo, trực tiếp đục ra một đầu thông hướng Lam Thần Giới đường rẽ. Sở dĩ muốn đi đầu kia nguy cơ trùng trùng hiểm kính, là bởi vì Nê Khôn trong lòng có nỗi nghi hoặc, muốn đi nghiệm chứng một chút. 20 năm trước, tiến vào Thái Hư Cấm Cung lúc, một đường có nhiều nguy hiểm, nhờ có Thái Hư Cấm Cung hành tẩu lệnh, cùng Lão Kiều tùy thân mang theo đại lượng sát sinh phái áp đáy hòm bảo vật. Nê Khôn cùng Lão Kiều mới thuận lợi tiến vào cấm cung chỗ sâu, tìm được giới vực truyền tống trận. 20 năm sau hôm nay, Nê Khôn tuyệt không tìm Lão Kiều muốn về Thái Hư Cấm Cung hành tẩu lệnh, trực tiếp nghênh ngang đi tiến Thái Hư Cấm Cung di trì. Ven đường tự có các loại nguy hiểm ngăn đường, bất quá lấy Nê Khôn bây giờ tu vi, những cái kia đủ để khiến nguyên anh tu sĩ ngã xuống nguy hiểm, đã triệt để không làm gì được hắn. Hắn nhẹ nhõm lội ra các loại còn sót lại cấm chế trận pháp, tiện tay đánh nát các loại bị ma khí ăn mòn ma hóa cơ quan khôi lỗi, bình tĩnh đi vào cấm cung chỗ sâu. Đi tới tòa nào năm đó chữa trị giới vực trước truyền tống trận, tùy ý bắn ra một viên thượng phẩm linh thạch, khảm vào pháp trận lỗ khảm bên trong, kích hoạt truyền tống trận về sau. Nê Khôn một bước bước vào giới vực thông đạo. Bước vào giới vực thông đạo trong chớp mắt ấy, năm đó kia kỳ dị thị giác lại lần nữa hiện lên ở trước mắt hắn. Vô ngần hư không, to lớn tinh cầu màu xanh lam, phảng phất tinh cầu bóng đen, tại tinh cầu phía dưới không ngừng nhúc nhích. Đã xem tinh cầu màu xanh lam nhuộm dần ba thành tà dị bóng ma, một chương trải rộng giống mạng nhện vết rách, như là vỏ trứng bình thường chăm chú bao trùm lấy toàn bộ tinh cầu, nhìn như lúc nào cũng có thể vỡ vụn, lại vẫn ngoan cố kiên thủ, gắt gao chống cự lấy tà dị bóng ma ăn mòn tinh cầu màu xanh lam huyết sắc tinh màng. Huyết sắc tinh màng mặt ngoài lóe ra ánh sáng màu đỏ ngòm, cho người một loại sinh mệnh không ngừng, đấu chiến không ngớt, khẳng khái khí phách, oanh liệt tình hoài. Quả nhiên, Nê Khôn nhìn chăm chú kia trải rộng vết dạn huyết sắc tinh màng, đây quả nhiên là Tu La Vương Dương tranh thủ bút. Kia ánh sáng màu đỏ ngòm, kia sinh mệnh không ngừng, đấu chiến không ngớt, khẳng khái khí phách, oanh liệt tình hoài. Nê Khôn tại Lục Tích Nhan trên thân thấy qua huyết sắc tinh màng khí tức, cùng Lục Tích Nhan toàn lực lúc chiến đấu khí tức cơ hồ giống nhau như đúc. Trung thổ giới tại đã mất đi thiên địa linh căn, đánh mất thiên địa thai màng về sau, còn có thể yêu ma uyên ăn mòn phía dưới thủ vững 3.000 năm, trừ có tuyệt địa thiên thông đại trận phong ấn, cũng bởi vì có cái này huyết sắc tinh màng, 3.000 năm không ngừng thủ vững a. Nê Khôn trong lòng than thở, tại nhìn thấy Lục Tích Nhan trước đó, Nê Khôn đối trước Tu La Thái Tử, hiện Tu La Vương cùng Trung Thổ giao tình, là cầm thái độ hoài nghi, hắn cũng không xem trọng Lão Kiều đối trước Tu La Thái Tử chờ mong. Tại hắn xem ra, như vị kia trước Tu La Thái Tử, thật cùng Trung Thổ có cực tốt giao tình. Vì sao chưa từng tại Trung Thổ bị cướp thời điểm kéo Trung Thổ một thanh? Lại vì sao chưa từng tại Trung Thổ bị yêu ma uyên ăn mòn thời điểm xuất thủ đánh nổ sơ sơ thành hình vạn yêu quật? Khi đó hắn cho rằng trước Tu La Thái Tử cùng Trung Thổ giao tình, chỉ sợ cũng chính là phổ phổ thông thông, cho rằng Lão Kiều chờ mong chỉ là mong muốn đơn phương. Thẳng đến gặp được Lục Tích Nhan, cảm thụ nàng toàn lực lúc chiến đấu khí tức, Nê Khôn trong lòng mới dần dần có chút nghi hoặc. Về sau nghe Lục Tích Nhan giảng thuật, Tu La Vương Dương tranh mất trí. điên cuồng nhằm vào ma môn sáu tông trật sự tình, sẽ liên lạc lại Tu La Vương môn hạ các nữ đệ tử danh tử. Ước Dung, Tích Nhan, Quản Tình, Nghê Khôn trong lòng nghi hoặc càng sâu. Hôm nay, hắn cố ý đi đầu này hiểm kính, lần nữa mắt thấy kia huyết sắc tinh màng, cảm thụ được kia huyết sắc tinh màng khí tức, ý chí, Nghê Khôn trong lòng đủ loại nghi hoặc, rốt cục bỗng nhiên sáng sủa. 3000 năm trước, trung thổ trận kia đại kiếp, nhân tiên chỉ có thể làm chiến binh, địa tiên mới có tư cách làm tướng lĩnh. Trước đây huyết thần thánh tử đều chỉ là cái lâu la, còn có cái kia kê cao gối mà ngủ cửu long liễn, gảy ngón giữa hủy diệt vô số trung thổ tu sĩ, cao cao tại thượng đại nhân vật, như thế lực lượng cường đại, lấy năm đó trung thổ thực lực, là như thế nào may mắn còn sống sót xuống tới, dựa vào vị kia nửa bước thiên tiên, tuyệt kế ngăn không được bực này lực lượng. Nói không chừng chính là Dương Tranh tại bước ngoặt nguy hiểm đuổi tới, mới giải cứu trung thổ, khiến trung thổ có thể may mắn còn sống sót xuống tới. Cũng là Dương Tranh, không biết dùng cái gì phương pháp, chế tạo cái này huyết sắc tinh màng, khiến trung thổ tại mất đi thiên địa linh căn, đánh mất thiên địa thai màng về sau, có thể tại yêu ma uyên ăn mòn phía dưới sống sót xuống tới. Nghê Khôn từng phía trước đây huyết thần thánh tử trong trí nhớ, thấy qua 3000 năm trước, trung thổ giới vị kia nửa bước thiên tiên, kia là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, nàng cùng Dương Tranh, hẳn là tình lữ a. Cho nên tại nàng vẫn lạc về sau, Dương Tranh về sau các đệ tử, mới có như thế danh tự, Ước Dung, Tích Nhan, Quản Tình. Thật sự là không nghĩ tới, vị kia cuồng dã thô bạo, gặp người liền đổi, há miệng làm thế này nương, ngậm miệng mẹ ngươi Tu La Vương, thế mà còn là cái tình chủng, chính là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, Tu La Vương Dương Tranh, mới có thể tại nàng vẫn lạc về sau, vẫn chế tạo ra cái này huyết sắc tinh màng, bảo hộ trung thổ, bực này che chở cả một cái thế giới đại thủ bút. Dù cho trung thổ chỉ là hạ vị thế giới, dù cho Tu La Vương năm đó đã có thiên tiên tu vi, nghĩ đến cũng phải nỗ lực to lớn đại giới. Về phần hắn về sau vì cái gì sẽ không tiếp tục cùng trung thổ có bất luận cái gì lui tới. Có lẽ, hắn cũng đang thử tìm kiếm thiên địa linh căn, lại hoặc là, hắn tại kiêng kỵ thứ gì, sợ liên lụy trung thổ. Có thể làm thiên tiên cảnh Tu La Vương kiêng kỵ, sẽ là dạng gì tồn tại? Tự nhiên là một ít có thể một chỉ nát sao trời. Không thể đề cập, không thể đàm luận, ngay cả tới mật thiết tương quan người hoặc sự tình, đều không thể lên tiếng thảo luận tồn tại. Cái kia nhấc lên trung thổ đại kiếp, kê cao gối mà ngủ cửu long liễn, trong nháy mắt diệt quần tu. Ngay cả trước đây huyết thần thánh tử, đều chỉ có thể làm dưới trướng chó săn đại nhân vật. Phía sau liền có loại kia kinh khủng tồn tại, ngay cả Dương Tranh cũng vì đó kiêng kỵ. Trung thổ tương lai, cũng không lạc quan a. Lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua kia trải rộng vết rách, lại vẫn không ngừng kiên thủ huyết sắc tinh màng, Nghê Khôn rốt cục thu tầm mắt lại. Chính thức đi vào giới vực thông đạo, Tu La Vương Dương Tranh chỉ sợ là không chống được bao lâu. Ma môn sáu tông vây quét, sáu vị ma môn tông chủ trăm năm đuổi giết, còn có tiên đạo trong bóng tối vì ma môn sáu tông trợ lực. Dù cho Dương Tranh lại có thể chiến, chỉ sợ cũng rất khó lại chống đỡ tiếp, mà trận này kéo dài hơn trăm năm chiến đấu. Nghê Khôn cũng tốt, Lục Tích Nhan cũng được, cũng không đủ sức nhúng tay trong đó, chớ nói bọn hắn tìm không thấy Tu La Vương hành tung. Coi như có thể tìm tới, lại có thể như thế nào? Nghê Khôn chỉ là có thể tại nửa bước thiên tiên tiện tay một kích phía dưới, bằng thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, luyện thành bất tử chi thân, cam đoan mình thương mà không chết mà thôi. Lục Tích Nhan cũng chỉ là có thể tại liều lĩnh, liều mạng một lần phía dưới, khiến nửa bước thiên tiên đánh đổi khá nhiều mà thôi. Mà nửa bước thiên tiên cùng chân chính thiên tiên ở giữa lại có tuyệt khó vượt qua Hồng Câu. Tự mình ra mặt đuổi giết Dương Tranh, chừng 6 vị thiên tiên cảnh tông chủ, trong đó không thiếu vượt qua một lần linh cơ kiếp thiên quân. Thiên tiên tu hành đến viên mãn, hoặc là tuổi thọ sắp hết lúc, sẽ nghênh đón vũ trụ linh cơ phản phệ. Độ thiên tiên linh cơ kiếp, vượt qua một lần linh cơ kiếp, liền có thể xưng thiên quân. Hoàn toàn vượt qua 3 lần linh cơ kiếp, là thiên tôn. Tu La Vương Dương Tranh chính là một vị vượt qua một lần thiên tiên linh cơ kiếp thiên quân. Nhưng mà đuổi giết hắn 6 vị ma môn tông chủ bên trong, chừng 4 vị tròn đầy trời tiên, 2 vị vượt qua một lần linh cơ kiếp thiên quân, Thiên Tâm Tông Đại Thiên Tôn, Cực Dạ Tông Cực Dạ Ma Đế. 2 cái vị này chính là cùng Dương Tranh cảnh giới tương đương thiên quân. Dù đơn đả độc đấu, bất luận một vị nào ma môn tông chủ đều không phải Dương Tranh đối thủ. Nhưng tứ đại tròn đầy trời tiên, 2 tôn thiên quân liên thủ phía dưới, mạnh như Dương Tranh cũng chỉ có thể trăm năm đào vong. Hiện tại ta vẫn là quá yếu, ngay cả cái nửa bước thiên tiên đều đánh không lại. Nghê Khôn nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, phải nỗ lực tu hành a, không chỉ có muốn cường đại đến có thể đánh nổ vạn yêu quật, chặt đứt yêu ma uyên ăn mòn, còn được đề phòng tương lai càng lớn nguy cơ. Nói không chừng cái kia một ngày, 3000 năm trước trận kia đại kiếp kế tục, liền muốn lan đến gần trung thổ. Đến thời điểm nếu như không có đầy đủ thực lực, viên kia bị một vị nào đó không biết tên tồn tại một chỉ điểm nát tinh cầu khổng lồ, chỉ sợ sẽ là trung thổ tương lai hạ tràng. Tìm kiếm ngũ hành bản nguyên, tu luyện sát chiêu che khuất bầu trời sự tình, có thể tạm thời trì hoãn. Trước chuyên chú tăng lên cảnh giới, chỉ cần cảnh giới đi lên, giơ tay nhấc chân liền có kinh thiên động địa uy lực, tựa như Lam Thiên Thành đồng dạng, tiện tay bắn ra một viên giọt nước là có thể đem ta đánh bay mấy ngàn dặm. Tùy tiện một chỉ điểm ra đi, liền có thể miểu sát sơ giai địa tiên. Mà cảnh giới tăng lên về sau, trước mấy thước sát chiêu uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên trên diện rộng. Lam Thần giới là cái đất lành để tu hành, nhất là Lam Thần Tiên Sơn hộ sơn đại trận chính hợp ta luyện thể. Nghê Khôn đã nghĩ kỹ, trở lại Lam Thần giới về sau, trước không đi quản huyết thần thánh tử Tào Chân cùng Thiên Tâm Tông Tiểu Thiên Vương Tư Đồ Thượng mượn trước Lam Thần Tông tài nguyên, hoàn cảnh, toàn lực tăng lên mình cảnh giới. Cái này kêu là ma đao bất ngộ đốn củi công. Đang muốn lúc, đối diện bay tới một mảnh ngũ quang thập sắc mảnh vỡ pháp bảo. Mỗi một phiến đều có thể tùy tiện đánh giết nguyên anh tu sĩ. 3000 năm trước trận kia đại kiếp, cái này giới vực thông đạo bên trong cũng phát sinh chiến đấu kịch liệt, không biết bao nhiêu tu sĩ tiên nhân chết tại trong đó. Trung thổ giới nửa bước thiên tiên còn hướng lấy giới vực trong thông đạo thả một tiễn, cũng không biết bắn chết người nào. Cuối cùng kia nhánh thần tiễn lưu lạc đến hỏa hoàng giới, yên lặng 3000 năm, thẳng đến gặp được Nghê Khôn cái này đồng hương, mới chủ động hấp dẫn chú ý của hắn. Bị hắn đoạt được, giới vực thông đạo bởi vì đại chiến vỡ vụn, lúc mới đầu chân tiên khó khăn, dù cho trải qua 3000 năm tự nhiên khôi phục, thông đạo nội bộ vẫn nguy cơ trùng trùng. 20 năm trước, Nghê Khôn dựa vào lão Kiều tặng cho sát sinh phái vốn liếng mới miễn cưỡng tránh thoát một lần lại một lần giết kiếp, cuối cùng vẫn là người bị thương nặng, lại chưa thể đến dự định mục đích thương vũ giới, mà là lưu lạc đến hỏa hoàng giới. Bất quá lúc trước kia khiến Nghê Khôn bảo vật hủy hết, hiểm chết cái này tiếp cái khác nguy cơ tại bây giờ Nghê Khôn trước mặt, đã chỉ là một bữa ăn sáng. Khi đám kia mảnh vỡ pháp bảo trông nóng nảy lấy gào thét mà khi đến, Nê Khôn chỉ là há mồm, khẽ hấp, liền đem tất cả mảnh vỡ pháp bảo hút trong cửa vào. Rát băng có âm thanh nhai mấy lần, hấp thu trong đó tinh hoa, lại đem cặn bã phun ra. Tiền thân có lẽ đều là tiên khí, nhưng nát 3000 năm, bây giờ chỉ có thể coi là tiểu đồ ăn vặt. Nê Khôn lắc đầu, hơi có tư vị mà thôi. Chính nói lúc, phía trước lại bay tới một mảnh vỡ pháp bảo, lần nữa bị Nê Khôn một ngụm nuốt vào. Đi theo lại bay tới một mảnh chân cụt tay đứt, đều lưu lại đủ để giết nguyên anh uy năng. Nê Khôn một hơi thổi ra, đem những này chân cụt tay đứt, hết thảy hóa thành cho tàn. Tiếp lấy lại gặp các loại nhan sắc huyết dịch, dung hợp mà thành quái vật. Bị Nê Khôn một cái trưởng tâm lôi, triệt để bốc hơi. Cứ như vậy, hắn tại giới vực thông đạo một đường tiến lên, đem gặp nguy hiểm từng cái thanh lý. Dù cho gặp gỡ không gian mảnh vỡ hình thành phong bạo, cũng bị hắn thi pháp dẫn đường, dung nhập thông đạo trong vách. Lại đi một trận, năm đó đem hắn trọng thương, nhưng cũng làm hắn hỏa pháp kháng tính bay vọt thức tăng lên. Xí diễm phong bạo xuất hiện, lấy Nghê Khôn bây giờ nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này xí diễm phong bạo bản thể rõ ràng là một đoàn lóe da trắng lóa quang mang kim huyết khí tức, cùng hắn tại Bạch Hạc tiên tử trong bảo khố đạt được kim ô máu châu độ tương tự. Thần điểu kim ô huyết dịch sao? Khó trách trôi qua 3000 năm vẫn lưu lại uy lực lớn như vậy. Nê Khôn cười ha ha, đối mặt đoàn kia cuồng quét mà đến xí diễm phong bạo, mắt trái bên trong kim quang lóe lên, đem dung hợp một giọt kim ô chi huyết thí thần phi đao thả ra, đồng nguyên khí tức hấp dẫn phía dưới kia cuồng bạo xí diễm phong bạo rất nhanh liền trở nên ôn thuần, chủ động đầu nhập vào thí thần phi đao bên trong. Đợi phi đao hấp thu xí diễm phong bạo, tính cả hạch tâm kim ô chi huyết diệt hấp thu không còn về sau, Nê Khôn đem phi đao thu hồi, đặt vào đan điền, lấy thiên kiếp chi lực tiếp tục rèn luyện. Vốn còn muốn thuận đường trừ hỏa hoàng giới nhìn xem tiểu đồ đệ, đáng tiếc thời gian có chút không còn kịp rồi. Tính toán thời gian, Lam Thần Tông chủ đăng cơ đại điển không sai biệt lắm sắp tổ chức. Hắn cái này mới tông chủ nhưng không thể vắng mặt, lập tức đành phải bỏ đi trừ hỏa hoàng giới một nhóm suy nghĩ. Lấy ra nhánh cây tiên khí, hóa thành thần tiễn, đợi thần tiễn khóa chặt Lam Thần giới thời không tọa độ về sau, Nê Khôn lấy thần lôi thiên kiếp, thôi động thần tiễn. Thần tiễn hợp nhất, hóa thành một vệt chớp tím, hướng phía trong thông đạo bích đục đi. Sau một tháng, Lam Thần Tiên Sơn, hộ sơn đại trận bên trong, Nê Khôn mình trần thân trên, đứng tại hộ sơn đại trận nội bộ trong thông đạo, hai tay làm kình thiên chi thế, chống đỡ thông đạo mái vòm. Chuẩn bị xong chưa? Lục Tích Nhan thanh âm truyền đến. Chuẩn bị xong, Nê Khôn trầm giọng nói. Cẩn thận, bắt đầu. Lục Tích Nhan vừa mới nói xong, thông đạo mái vòm bên trên lam quang lóe lên, xanh thảm ba quang mang thất hải chi lực từ phía trên hung hăng chấn áp xuống tới. Nê Khôn bạo hống một tiếng, đỉnh đầu kiếp lôi đánh rớt, dưới chân kiếp hỏa dâng lên, cái thóp kiếp phong rót vào, ba kiếp ra thân phía dưới. Nê Khôn bắp thịt cả người âm vang rung động, xương cốt âm vang rung động, nhịp tim giống như địa chấn, mạch máu bên trong càng vang lên sóng thần bình thường tiếng ầm ầm. Hắn thân hình nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành cao 30 trượng cự nhân. Nhưng mà cứ việc từ nhậm chức tông chủ đến nay, Nê Khôn mỗi ngày đều lấy hộ sơn đại trận tu luyện. Ngắn ngủi một tháng, pháp thiên tướng địa, tu vi liền từ 15 trượng cự nhân biến thân tăng lên đến 30 trượng cự nhân biến thân, lực lượng tuyệt đối bạo tăng mấy lần. nhưng vẫn là chịu không được Lam thần giới kia, ngay cả địa tiên đều có thể đè chết. Ngay cả thiên tiên đều có thể thương tổn thất hải chi lực. Bành bành, tiếng nổ vang bên trong, Nghê Khôn chống tại thông đạo mái vòm bên trên hai tay. Trong nháy mắt liền làn da tóe mở, cơ bắp đứt gãy, mạch máu bạo phá, ngay cả xương cốt đều cấp tốc che kín vết rách. Nhưng hắn vẫn kiên trì, hai tay vỡ vụn, cẳng tay tận gãy về sau. Hắn lại dùng đầu cùng bả vai đỉnh lấy, hai chân cũng bị phía dưới dâng lên cự lực nghiền nát về sau. Hắn vẫn là tiếp tục đỉnh lấy, thẳng đến cả người đều sắp bị triệt để nghiền nát, hắn mới kêu dừng. Đại trận đình chỉ vận hành về sau, Nghê Khôn một bên thôi động vô danh chân khí, khôi phục thương thế, một bên lấy ra mấy khối chân tiên cấp vật liệu luyện khí, bỏ vào trong miệng ăn liên tục, nếm qua về sau, lại lấy ra một bình tiên nhưỡng một hơi xử lý, đợi thân thể phục hồi như cũ, lại nhảy lên một cái, lại đến, đúng là điên tử, Lục Tích Nhan nói thầm một tiếng, lần nữa khởi động đại trận. Bất chi bất giác, 3 năm qua đi, tại dòng giã 3 năm gần như tự ngược tu luyện hả? Tại Lam Thần Tông sung túc chân tiên cấp tài nguyên tu luyện trợ giúp hả? Nghê Khôn, phất thiên tướng địa, tu vi, rốt cục tăng lên tới có thể hóa thân trăm trượng cự nhân. Đạt đến tu luyện vô danh công pháp đệ lục trọng, biến hóa thiên. Cái thứ hai tiểu cảnh giới, thân ngoại hóa thân, tiêu chuẩn. Mà liền tại hắn bắt đầu tu luyện thân ngoại hóa thân thời điểm, một cái kinh thiên động địa tin tức truyền đến Lam thần giới, bát thông đại thế giới, cổ thiên quân, một vị vượt qua 2 lần thiên tiên linh cơ kiếp cường đại thiên quân, ý đồ mưu lợi vượt qua khó khăn nhất vượt qua lần thứ 3 thiên tiên linh cơ kiếp, thành tựu thiên tôn chi cảnh. Kết quả không chỉ có độ kiếp thất bại, thân tử hồn diệt, còn liên lụy bát thông đại thế giới thiên địa linh căn phá diệt. Hiện tại bát thông đại thế giới thiên địa thai màng sụp đổ. Yêu Ma Uyên ngay lập tức triển khai đối bát thông đại thế giới ăn mòn. Cho nên, vị kia cổ thiên quân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lam thần điện, 8.000 dặm trong tiểu thiên địa. Một tòa vừa vặn bị Nghê Khôn từ đáy nước bay vụt. Phương viên mấy trăm dặm trên hoang đảo, Nghê Khôn hai tay để trần, một bên vung vẩy song chùy, một bên nói ra, hắn chỉ là độ kiếp thất bại, mình chết mà thôi, làm sao tự liền mệt đến thiên địa linh can rồi. Lục Tích Nhan khoác lấy một bộ mới đúc màu đen chiến giáp, khiêng 3 trượng thạch đao, đứng tại Nghê Khôn đối diện. Vị kia cổ thiên quân dự liệu được mình lần thứ 3 linh cơ kiếp chỉ sợ không độ qua được. Thế là ý nghĩ hão huyền, vụng trộm dung hợp thiên địa linh căn, ý đồ dùng thiên địa linh căn trợ hắn độ kiếp. Ta đi, vị kia cổ thiên quân thật đúng là sẽ nghĩ. Nghê Khôn kinh ngạc nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn thế mà có thể tìm tới bát thông đại thế giới thiên địa linh căn. Lục Tích Nhan mỉm cười nói, a, vị kia cổ thiên quân, chính là lúc trước 20 mấy vạn năm bên trong, một đường dẫn dắt bát thông đại thế giới thăng cấp thiên mệnh chi tử. Chính là bởi vì cổ thiên quân cố gắng, bát thông đại thế giới, mới từ 20 mấy vạn năm trước một cái hạ vị tiểu thế giới, dần dần thăng cấp vì thượng vị đại thế giới. Bất quá lại là thiên mệnh chi tử, lại là được thiên địa lọt mắt xanh, cũng bất lực tại vượt qua thiên tiên linh cơ kiếp. Dù sao, linh cơ kiếp chính là vũ trụ linh cơ phản phệ, thiên địa linh căn nhưng không quản được vũ trụ linh cơ. Cổ thiên quân đoán trước độ kiếp vô vọng, lại không muốn chết, liền lên ý đồ xấu, mượn thiên địa linh căn đối với hắn yêu ái. Cùng vượt qua 2 lần thiên tiên linh cơ kiếp 2 kiếp thiên quân tu vi, tìm được thiên địa linh căn cụ hiện, đem thôn phệ dung hợp. Lúc đầu đâu, nếu như hắn có thể vượt qua lần thứ 3 linh cơ kiếp, thành tựu thiên tôn chi vị, thiên địa linh căn tự có thể khôi phục. Đáng tiếc, hắn độ kiếp thất bại, thân tử hồn diệt không nói, liền thiên địa linh căn cũng theo hắn cùng một chỗ hủy diệt. Bát thông đại thế giới, liền biết bát như vậy. Tốt, nói nhảm dừng ở đây, tiếp chiêu đi. Nói đến nơi này, nàng bỗng dưng huy động thạch đao, hướng Nghê Khôn chém tới. Nghê Khôn tay phải vung mạnh, đại chùy đón thạch đao phản vẩy đi lên. Trong tiếng nổ, dưới chân phương kia tròn mấy trăm dặm đảo nhỏ, nháy mắt sụp đổ, trực tiếp chìm nghỉm. Cuồng bạo sóng xung kích ở chung quanh trên mặt nước, nhấc lên cao đến trăm trượng sóng lớn, gầm thét xông ra mấy ngàn dặm bên ngoài, hung hăng đập vào tiểu thiên địa từ phía biên giới kia bình chướng vô hình bên trên. Đem không gian bình chướng đều đánh cho có chút rung động. Không sai, ngươi lại mạnh lên, Lục Tích Nhan tán thưởng một câu. Dài ba trượng thạch đao nhẹ nhàng linh hoạt xẹt qua một đường cong tròn, hướng Nghê Khôn cánh chém tới. Nghê Khôn cười ha ha một tiếng. Ngươi cũng không sai, sau 3 năm trước đây mạnh không ít, cách địa tiên đệ tam cảnh không xa a. 3 năm này, không chỉ có Nghê Khôn dùng hộ sơn đại trận thất hải chi lực luyện thể, Lục Tích Nhan gặp hắn tu luyện hiệu quả cực dai, liền cũng học hắn đồng dạng, lấy thất hải chi lực luyện thể, nàng lực lượng tuyệt đối, muốn vượt qua Nghê Khôn, nhưng khôi phục năng lực không bằng Nghê Khôn. Mỗi lần bị thất hải chi lực trọng thương về sau, nàng đều phải tu dưỡng bồi bổ gần nửa tháng, mới có thể lần nữa tu luyện. Bất quá mặc dù như thế, nàng cũng tại 3 năm này tu luyện bên trong, tu vi tiến nhanh, thực lực bạo tăng, cảnh giới cũng khoảng cách địa tiên đệ tam cảnh không xa. Giờ phút này, Nghê Khôn vừa nói chuyện, một bên vung trái chùy đón đỡ Lục Tích Nhan chảm kích, đồng thời phải chùy không chút khách khí đánh phía nàng mặt. Lục Tích Nhan đầu sắt cực kỳ, căn bản không tránh, đầu ngửa mặt lên, lại hung hăng hướng phía trước va chạm. Một cái đầu chùy đâm vào Nghê Khôn đại chùy bên trên, tiếng nổ vang bên trong, trên mặt biển lần nữa nhấc lên trăm trượng sóng lớn, ầm ầm long long từ phía bát phương trùng kích ra đi. Lục Tích Nhan cái trán ra chóc thịt bong, máu chảy đầy mặt, nhưng quả thực là dùng đầu chùy đỡ được Nghê Khôn đại chùy, đồng thời thuận thế một cước đá vào Nghê Khôn tim, đem hắn đá ra ngàn dặm có hơn. Xinh đẹp như vậy mặt, người thế mà cũng hạ thủ được. Lục Tích Nhan vung tay cái trán máu tươi, quả thực chính là tàn nhẫn, đánh cả một đời lưu manh đi ngươi. Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, ngươi né tránh chẳng phải xong, ai bảo ngươi mình không tránh, không phải dùng đầu cùng ta chùy cứng rắn đỗi. Đang khi nói chuyện, lần nữa phi độn mà đến, vung vẩy song chùy cùng Lục Tích Nhan chiến đến cùng một chỗ. Từng tòa hải đảo xông ra mặt nước, lại tại Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đối chiến phía dưới, khoảnh khắc sụp đổ. Trong tiểu thiên địa, 8.000 dặm hải vực cuồng phong gào thét, cụ sóng không ngừng, thẳng đem toàn bộ tiểu thiên địa chấn động đến rung động không chỉ. Chiến gần nửa canh giờ, có địa tiên trưởng lão truyền âm tiến đến, tông chủ, Lục trưởng lão, các ngươi không cần lại đánh, tiếp tục đánh xuống, bí cảnh liền muốn băng. Tiểu thiên địa dù sao không phải hiện thực thiên địa, ngay cả hiện thực thiên địa, tinh cầu khổng lồ cũng sẽ ở chân tiên không chút nào thu tay lại đối chiến bên trong thụ trọng thương, huống chi chỉ là 8.000 dặm tiểu thiên địa. Thấy cái này bí cảnh thực sự không chịu nổi hai người đối chiến dư ba, thế là chỉ có thể coi là vừa vặn làm nóng người Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan, không thể không ngừng xuống tới, cùng nhau ra tiểu thiên địa. Đúng rồi, bát thông đại thế giới mở mức thưởng, thành mời các phương tiên gia trợ lực đối kháng yêu ma uyên ăn mòn. Ta xem một chút, đánh giết mức thưởng phi thường không tệ, chúng ta muốn hay không đi trộn rộn một chút. thuận tiện buông tay buông chân thống thống khoái khoái giết tới mấy trận. Có ngũ hành bản nguyên. A, có a, tối cao một ngăn mức thưởng bên trong, liền có một phần thổ hành bản nguyên, không trải qua đánh giết một đầu thiên tiên cảnh chân ma, mới có thể lĩnh thưởng. Ngoặc kép, Nghê Khôn im lặng, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nói, huyết thần thánh tử bọn hắn sẽ đi hay không? Hẳn là sẽ đi, những tên khốn kiếp kia, thích nhất loại này hỗn loạn tràng diện. Bọn hắn chưa chắc sẽ đi đánh giết chân ma, đổi lấy mức thưởng, nhưng nhất định sẽ làm chút thừa dịp lửa đánh cướp sự tình. Nghê Khôn gật gật đầu, lại hỏi, có đấu giá hội sao? Bát Thông đại thế giới, mỗi tháng đều có đấu giá hội. Lục Tích Nhan ngạc nhiên nói, bất quá ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì, Nghê Khôn bất động thanh sắc, dọn dẹp một chút. Chúng ta đi Bát Thông đại thế giới hành hiệp trượng nghĩa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.